Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1001. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1001 quay đầu nhìn lại. Con người ông ta kịch liệt co rút. Kiếm Đoạn Long chém về phía cổ ông ta. Phụt, máu tươi vẩy ra. Đầu thập tam trưởng lão bị chém xuống. Đến chết ông ta vẫn không tin nổi. Trong mắt trừng lớn, ông ta đường đường võ thánh. Vậy mà chỉ vì chút sơ sẩy đã bị một tên phế vật giết. Hết thảy đều xảy ra trong chớp mắt. Một giây sau, cửu trưởng lão và thập thất trưởng lão mới đột nhiên phản ứng lại. Thập tam, Khương Thừa cũng hồ đồ. Con người kịch liệt phóng đại, như vừa gặp quỷ. Hắn ta còn tưởng rằng thập tam trưởng lão có thể một kích giết chết Diệp Bắc Minh. Ai ngờ kết quả vừa vặn tương phản. Ông ta bị Diệp Bắc Minh giết bằng một kiếm trong nháy mắt. Thân thể Khương Thừa run nhè nhè, theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Cửu trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng. Lão thập thất, đừng nói lời thừa với tên này. Cùng nhau toàn lực ra tay, giết cậu ta trả thù cho thập tam. Giết, hai võ thánh toàn lực ra tay. Diệp Bắc Minh như một con thỏ, đồng thời đối mặt với hai đầu hổ dữ đang nhào tới. Hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục mở miệng. Nhóc, tôi ra tay nhé. Con người Diệp Bắc Minh đọng lại. Nếu là ngày thường, để ông ra tay cũng không sao. Mấy ngày nay, tôi nhiều lần chiến đấu với hình nộm. Thân pháp đã mạnh hơn rất nhiều. Tôi muốn thử xem. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục yên lặng. Một người đối đầu võ thánh, hơn nữa còn là hai cái. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nhắc nhở, nhóc, phải suy nghĩ kỹ vào, bên ngoài không giống với bên trong Tháp Càn Khôn Trấn Ngục. Bị thương không thể lập tức khôi phục, nếu cậu trực tiếp bị giết chết, tôi cũng chẳng thể cứu được cậu. Không sao cả, Diệp Bắc Minh lắc đầu. Trên người anh có giáp kim ti tầm có thể loại bỏ 90 tổn thương, còn có các loại võ kỹ phù quang lược ảnh, cửu truyền kim thân quyết, long đế quyết, võ hoàng, võ tông, võ tôn, võ thánh, cách 4 cảnh giới lớn. Anh thật sự muốn thử xem mình có thể vượt qua 4 cảnh giới lớn chém giết võ thánh hay không. Vừa rồi giết thập tam trưởng lão chỉ là thời cơ đánh lén không tệ. Đối phương cũng lơ là sơ suất, mới một kích thành công. Lần này là chiến đấu trực tiếp. Cách chương.